trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 85, xấu hổ, góc truyện audio.com, Trình Cẩm Chi kề vào micro, thì thầm điều gì đó. Mặt Dung Tự càng thêm đỏ, ngẩng đầu tóc cũng rơi là tả theo chuyện này. Tự Nhi thử một lần đi, Trình Cẩm Chi kéo dài âm cuối, bắt đầu nũng nịu. Lên giường, Dung Tự nhân tiện tắt đèn, em tắt đèn, chị không thấy được, nhưng, chuyện này kỳ quá, Dung Tự nói cũng đành phải mở đèn đầu giường. Ánh đèn hơi yếu, nhưng có thể thấy lờ mờ đường nét sắc sảo của Dung Tử. Thái độ của Trình Cẩm Chi là xem trò vui, chống đầu nhìn Dung Tử. Thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi phấn hồng, quét quét môi dưới và khóe môi. Chị có mệt không? Đến giờ Dung Tử vẫn chưa từng trải nghiệm chuyện như vậy, sự xấu hổ vẫn không rút khỏi khuôn mặt. Dung Tử vừa dứt lời, Trình Cẩm Chi lập tức bắt đầu. Rên rỉ, ban đầu tiếng vẫn rất nhỏ, tiếng rên rỉ vọng ra rất nhỏ từ cổ họng, nhưng hơi thở có hơi dồn dập. Với diễn viên chuyện này đương nhiên là dễ như trở bàn tay, đừng nói chi là Trình Cẩm Chi đã quay rất nhiều cảnh giường chiếu với Dung Tự. Tự Nhi ừm. Sao em ừm xấu hổ vậy? Trình Cẩm Chi nhấn nhá giọng rất khá, kỹ năng lời thoại của Trình Cẩm Chi rất khá. Lúc trước để hòa vào hoàn cảnh hơn, nàng còn đặc biệt vừa chạy bộ vừa đọc lời thoại. Diễn viên không có kinh nghiệm, phối âm thường thở như thở hổn hển chạy 800 mét. Sự khác biệt rất nhỏ, ngoại hành khán nhiệt náo, nội hành khán môn đạo. Trình Cẩm Chi phát hiện rất nhiều hơi thở trong cảnh giường chiếu thường sai thực tế. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có thể thở hổn hển được, thở hổn hển có kinh nghiệm như vậy. Một chút hơi thở, không chuyên nghiệp xen lẫn với ngắt quãng, ngược lại sẽ làm hiệu quả âm thanh càng sôi sục hơn. Ngoại hành khán nhiệt náo, nội hành khán môn đạo, chỉ người ngoài nghề nhìn vào sẽ không hiểu nhưng người trong nghề nhìn vào sẽ biết vấn đề ở đâu. Em, thấy Trình Cẩm Chi nhập vai, đương nhiên lòng Dung Tự dậy sóng. Lần trước em chạm vào chị, sao không xấu hổ? Thực sự lần trước Dung Tự chơi đùa nàng đến mức chân run chân mềm, sau đó nàng cầu xin tha thứ. Mà Dung Tự nghe tiếng cầu xin tha thứ của nàng, ngược lại còn hưng phấn hơn. Em không có kinh nghiệm như vậy. Hừm, vậy tiếp tục, Dung Tự hơi ngượng ngùng kéo áo xuống, da thịt trắng nõn lập tức lộ ra. Vai Dung Tự còn có dấu răng, lúc trước Trình Cẩm Chi chịu không nổi cắn vai Dung Tự ra máu. Trình Cẩm Chi liếm liếm môi, giơ ngón tay lên trước màn hình video của Dung Tự ngậm. Ngón tay của mình, từ sau khi làm với Dung Tự, Trình Cẩm Chi như cất cánh bay cao. Lấy lại vẻ không sợ gì cả như ngày xưa. Ban đầu Trình Cẩm Chi có để móng tay, mấy hôm trước lúc làm với Dung Tự, bị Dung Tự cắt bỏ. Mấy hôm trước lúc Dung Tự giúp nàng cắt móng tay, nàng vẫn ngồi trên người Dung Tự. Tai Dung Tự đỏ lên, giúp Trình Cẩm Chi cắt một lúc bị Trình Cẩm Chi hôn tai. Càng hôn tai càng đỏ. Trình Cẩm Chi thấy đôi má của Dung Tự càng ngày càng hồng, trong bụng càng ngày càng đắc ý vênh váo. Nàng dẫn dắt ảnh hậu nhập vai, Trình Cẩm Chi ngậm ngón tay bị ngậm hơi ươn ướt. Đôi mắt Dung Tự sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt Trình Cẩm Chi cũng chứa đựng ánh nước. Cẩm Chi, Dung Tự hơi thở hổn hển, nghe tiếng thở dốc của Dung Tự, Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu vuốt đùi trong của mình. Vào đi thôi, giọng Dung Tự hơi thấp có phần quyến rũ, giữa tiếng thở dốc của Dung Tử, ngón tay của Trình Cẩm Chi đưa vào. Đến khi cơ thể khác thường, Trình Cẩm Chi hơi đáp lại. Ban đầu muốn dẫn Dung Tử nhập vai, nhưng bị Dung Tử dẫn chạy. Vậy là, giờ nàng đang thủ dâm trước mặt Dung Tử sao? Đùa vui ồn ào một trận, buổi tối hai người đều ngủ không ngon. Hôm sau, Trình Cẩm Chi còn lộ quầng thâm và khuôn mặt uể oải. Sếp, không phải hôm qua không có cảnh quay đêm sao? DC thấy Trình Cẩm Chi uể oải như thế, mở miệng hỏi. Ngủ không ngon, DC hỏi như vậy, trong bụng Trình Cẩm Chi vẫn hơi xấu hổ. Muốn đi khám bác sĩ không? Chắc bác sĩ chị không hết. DC hiểu rồi, còn lạnh lợi nói, chỉ có cô Dung mới trị hết được, đúng không? Chọt ngay nỗi lòng, Trình Cẩm Chi chừng DC, trông như thẹn quá thành giận, anh nói nhiều quá. DC cười cười giảng hòa, cách một lúc sau còn nói, sếp vậy. Tôi đi sắp xếp lịch trình. Sắp xếp lịch trình làm gì? Không phải sếp nói ngủ không ngon sao? Ai nói tôi muốn đi tìm em ấy? DC vô tội trừng mắt, ý tôi là chia đều thời gian cho sếp nghỉ ngơi, ngủ à, anh bây giờ cũng biết giễu cợt tôi à, không dám không dám. Nhìn à tiêm người ta, anh đang nhắc tôi đổi quản lý. DC vội che miệng, nịnh bợ gật đầu. Trình Cẩm Chi quay, nhân thuật, xong, lập tức vội vã đi ghi hình cho, xuyên không trận tuyến đại liên minh, hiện giờ, xuyên không trận tuyến đại liên minh. Đã biến thành chương trình tạp kỹ của toàn dân, ngoài việc quay theo trong kế hoạch còn có quay thêm và quay bổ sung. Xuyên không trận tuyến đại liên minh, còn chuẩn bị quay mùa thứ 5, trong hội nghị đầu tư quay mùa thứ 5 giá vị trí quảng cáo đã lên đến 100 triệu. giá trị con người của Trình Cẩm Chi cũng đã tăng gấp đôi theo độ hot của chương trình tạp kỹ. Lúc trước tăng gấp đôi, vẫn là khi được đề cử của liên hoan phim Warner. Hiện tại trừ bộ phim trong tay, có rất nhiều chương trình tạp kỹ mời Trình Cẩm Chi làm khách mời. Tuy rằng Trình Cẩm Chi nhắc nhở bản thân là một diễn viên, tiền đề chính vẫn là phải đóng phim lấy được giải thưởng. Nhưng khi đối diện với sự nhiệt tình của những người hâm mộ, Trình Cẩm Chi có thể cảm nhận được sự nổi tiếng rõ ràng từ sau khi tham gia chương trình tạp kỹ. Lúc trước đón máy bay, DC còn phải sắp xếp thủy quân, bây giờ đón máy bay, phía công ty còn phải huy động một lượng lớn bảo an để bảo đảm an toàn cho nàng và khai thông giao thông. Bên cục hàng không cũng nhận được khiếu nại từ một số hành khách phàn nàn người hâm mộ của Trình Cẩm Chi làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các hành khách khác. Hiện tại sự nổi tiếng của Trình Cẩm Chi không thua bất kỳ tiểu thịt tươi. Nổi tiếng nào trong nước, đây là điều rất hiếm đối với nghệ sĩ nữ. Tiểu thịt tươi, cách gọi những ngôi sao nam, giống với cách gọi tiểu hoa đán bên sao nữ. Chỉ những người nam đẹp trai có tính cách đơn thuần, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Mèo sữa, gần đây bạn có lướt Weibo chứ? Không biết từ nơi nào mà những người hâm mộ biết được Trình Cẩm Chi là một cô gái nghiện Internet. Trình Cẩm Chi đi theo nhân viên an ninh, mang khẩu trang cười cười, giọng nói rất trong trẻo, gần đây bận quá, có chuyện gì thú vị không? Người hâm mộ vội vã theo sát Trình Cẩm Chi, cua cua điện thoại trong tay, họ nói bạn với lão Thẩm là một cặp. Chẳng lẽ không đúng, Trình Cẩm Chi nói, tôi còn tưởng tôi với cô ấy là một cặp rất công khai. Người hâm mộ quay video lại còn, tác Thẩm Thu Như trên Weibo, Thẩm Thu Như đang thực hiện phỏng vấn cho sinh nhật của mình, giữa lúc phỏng vấn hỏi đáp trên Weibo, không ít người hâm mộ tác Thẩm Thu Như. Thẩm Thu Như cũng chia sẻ, đồng thời còn kèm thêm, đúng vậy, chúng tôi vẫn đợi để được trải nghiệm chương trình thực tế yêu đương của ngôi sao. Vì vậy phía dưới bình luận của Thẩm Thu Như, không ít người tắt chương trình thực tế yêu đương của ngôi sao, xin chào, người yêu. Vào, lúc trước Trình Cẩm Chi cũng từng quay, xin chào, người yêu, Weibo chính của, xin chào, người yêu. Cũng chê chuyện không lớn, chia sẻ, lẽ nào mọi người đã quên quả hồng sao? Cào tường, dùng tự, ngao tặng có người tha mèo sữa của nhà bạn đi. Chủ bếp đau lòng, chủ bếp với Dung Bảo ôm nhau khóc. Món ngon quả hồng cũng đăng Weibo, trang chính dẫn theo một nhà già trẻ lớn. Bé Tàn Bình yếu sức đến cầu Đại V cầu Tử Vũ gửi kẹo. Đại V, những tài khoản được chứng thực có lượng người theo dõi cao. Lúc trước hashtag, ngao tặng là do cầu Vũ chế, đăng mấy video tương tác của Dung Tự và Trình Cẩm Chi lên Weibo. Tài khoản thương mại chia sẻ cũng giúp cặp đôi quả hồng đi vào tầm nhìn của đại chúng. Đã lâu rồi Cẩu Vũ không đăng những tương tác của Trình Cẩm Chi và Dung Tự lên Weibo. Lúc Cẩu Vũ lên Weibo cũng thấy quả hồng từ trong một đống tác. Cô lập công ty, hiện là công ty tin đồn khá nổi tiếng trong nước. Từ sau khi vạch trần tin Lý Nghiêu kết hôn bí mật, lượng theo dõi Weibo của cô tăng lên rất nhiều, lượng tác mỗi ngày, nhiều khi lên đến 10.000. Cẩu Vũ có thói quen thân lực thân vi, vậy nên cũng không giao cho người khác xử lý Weibo cá nhân. Thân là chó săn ảnh, cô rất rõ ràng tin đồn bắt đầu lưu thông từ những người bên cạnh, nếu không phải bản thân ngôi sao không chú ý, đời sống riêng tư cũng sẽ không lộ ra nhanh như vậy. Thân lực thân vi tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Cẩu Vũ để lại bình luận phía dưới, món ngon quả hồng, để hai biểu cảm. Suy tư, món ngon quả hồng, và Cẩu Vũ khá thân thuộc trong những ngày đầu sáng lập đã lấy được quyền liên kết video của Cẩu Vũ. Liên hệ 2-3 năm cũng có Weibo riêng tư của nhau. Chủ bếp thấy bình luận của Cẩu Vũ, vội mở lên khung trò chuyện WeChat với Cẩu Vũ, Đại V quả hồng có tốt không? Hai người họ rất tốt, uất ức, rơi lệ, khóc to, khi nào phát kẹo vậy? Chủ bếp liên tục gửi ba biểu cảm đau lòng. Hiện tại đối với tài khoản thương mại quả hồng đã biến thành cặp đôi qua thời. Cặp Thu Cẩm cực nổi theo đà cuộc xuyên không? Trận tuyến đại liên minh có lẽ vẫn có thể tiếp tục nổi. Mấy ngày trước trạm tài nguyên Thu Cẩm còn đăng tải phúc lợi nếu 100.000 người hâm mộ chia sẻ. Hai tháng ngắn ngủi chạy đến 100.000 người hâm mộ. Không chỉ chia sẻ lên được bảng xếp hạng tìm kiếm còn cổ động một nhóm người hâm mộ Thu Cẩm thông báo phúc lợi. Không cần theo dõi Weibo này, chỉ cần theo dõi Trình Cẩm Chi, Thẩm Thu Như, đồng thời chia sẻ bài này. Chúng tôi sẽ chọn ra 100 người đã chia sẻ, gửi tất cả 100 tệ. Bài đăng Weibo này của trạm tài nguyên Thu Cẩm, lượt chia sẻ lên đến 60.000, vững chắc leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Được 60.000 lượt chia sẻ, người hâm mộ của Thu Cẩm vẫn không ngừng tăng giá theo dõi. Trình Cẩm Chi, Thẩm Thu Như chia sẻ bài Weibo này, tôi sẽ chọn ra 3 người đã chia sẻ, 10.000. tệ máy tính điện thoại, chọn tùy ý, không giống cặp đôi quả hồng, Thu Cẩm làm viện trợ rất tốt, chuyện này còn được không ít trường đại học sử dụng để làm tiếp thị. Không nói cái khác, chỉ cặp đôi quả hồng đã chia ra thành ba Weibo, mà giữa ba bên còn khá bất đồng. Mà Thu Cẩm tuyệt đối chỉ có một cái tên, Trạm Tài Nguyên Thu Cẩm, dĩ nhiên có sức thuyết phục hơn, thái độ cũng rất tập trung. Có lẽ do cặp đôi quả hồng thành lập khá sớm, khuyết điểm của nó cũng được những người sau này phân tích và cải thiện. Không thể nghi ngờ Trạm Tài Nguyên Thu Cẩm là người được lợi, hậu sự chi sư. Hậu sự chi sư, nhớ chuyện lúc trước để làm kinh nghiệm về sau. Đối với những thứ này, Cẩu Vũ cũng thấy thú vị. Đà của Thu Cẩm rất mạnh nhưng không sánh được với bí mật thực sự. Thực sự à, Trình Cẩm Chi và Dung Tự đã tốt. Đến mức đừng mà, không được. Rồi, cách chương.